xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412, chương 03, Makarov. Kana, nỗ lực lên, uống chết hắn. Chúng ta nhưng là Fairy Tail. Kana, khí phách của ngươi đi đến nơi nào? Nỗ lực lên à, nỗ lực lên. Wa ha ha ha. Ngoặc kép chấm chấm. Bá khí tỷ Kana cùng Ngô Thiên nộp lên trận. Yêu tinh công hội các thành viên dồn dập quát to lên. Tiến tới cùng nhau vì Kana trợ uy. Yêu tịch tôn nghiêm không cho dẫm đạp. Cho dù là đang uống rượu phương diện, cũng không thể thua cho người khác. Hừ hừ, tương đương thật thú vị a. Cười gằn vài tiếng, Ngô Thiên hơi nhếch khóe môi lên bắt đầu. Lộ ra trước nay chưa có nụ cười. Đây là đối với loại này tinh thần kính nể. Mặc kệ ở đâu cái thế giới, giữ gìn cùng thủ vững tôn nghiêm của mình. Không chịu thua, không thể hạ, dù cho không có lực lượng, yếu đuối không gì sánh được, cũng đáng giá người khác tán thưởng. Kính nể, đang ở Fairy Tail các thành viên chen nhau lên thời điểm. Đột nhiên xuất hiện một cỗ khí thế, bước lui mọi người, Ngô Thiên cũng ngẩng đầu hướng phía lầu hai nhìn lại. Người này, chính là Fairy Tail công hội đệ tam hội trưởng Makarov. Xú đám tiểu quỷ, cho ta một vừa hai phải. Người tới là khách không hiểu sao. Makarov cuồng loạn gầm rú. Trong nháy mắt, thân thể biến thành 4-5 mét cao đại. Ngược lại có chút tương tự cùng Hokage thế giới Akimichi bí thuật. Từ lầu hai trực tiếp đụng xuống tới. Trực tiếp đem Nasu Gray cầm đầu giật dây giả áp đảo ở trên mặt đất. Ra. Ta sai rồi, tha cho ta đi, người cứu mạng a. Ngoặc kép chấm chấm, bị mấy ngàn cân trọng lượng đè nặng, có thể dễ chịu sao? Coi như là ma đạo sĩ cũng ăn không tiêu a. Dồn dập cầu xin tha thứ. Hanh, thấy những thứ này lũ danh con đầu hàng, Makarov mới đưa thân thể thay đổi trở về. Chừng một mét đầu thật tình hố cha a. Nói Makarov tuổi trẻ thời điểm mặc dù không cao, thế nhưng cũng có 1m7 mấy a. Coi như lại lão, thoái hóa đến trình độ này thật tình khiến người ta muốn đậu đen rau muống. Đoán chừng là tu luyện cái gì biến thái ma pháp đưa đến a. Người tốt a, Makarov hội trưởng tương đương ha. Hai mắt không có xem ở Makarov thân thể, Ngô Thiên mỉm cười với hắn lên tiếng chào hỏi. Đây nếu là đổi thành những người khác, Makarov nhất định sẽ nổi giận. Nào có người chào hỏi không hướng trên thân người nhìn. Chỉ bất quá Ngô Thiên cho hắn cảm giác rất kỳ quái. Đối phương con người từ đầu tới đuôi cũng không có nhúc nhích một cái. Hiển nhiên là mù, người thanh niên, tới Fairy Tail có gì muốn làm? Nếu như là ủy thác nhiệm vụ, có thể trực tiếp tìm ta. Ta muốn... Người cũng không phải tới thật đơn giản uống chén rượu a. Makarov hai tay ôm ngực, nghiêm túc đứng ở Ngô Thiên trước người, dò hỏi, ha ha, gừng càng già càng cay, không hổ là đệ tam hội trưởng, như vậy ta liền nói thẳng, ta tới, là vì gia nhập vào Fairy Tail. Ngô Thiên khóe miệng dùng mình, lộ ra một đẹp trai nụ cười, nhất thời. Trong công hội một ít sập tiệm nữ thành viên đối với hắn lộ ra ái tâm. Nên hấp dẫn không có hấp dẫn. Không nói chuyện nói. Liền phác nhai hàng đều là như vậy xinh đẹp. Cái này thế giới là muốn hủy diệt sao? Mà Fairy Tail vô số thành viên chính thức. Đều bị Ngô Thiên lời nói kinh ngạc giật mình. Nguyên bản còn tưởng rằng chỉ là một xuyến khách. Không ngờ tới là tới gia nhập vào nghiệp đoàn. Chỉ bất quá mọi người lại vô cùng kỳ quái. Ngô Thiên trên người, căn bản sẽ không có ma lực. Không có ma lực lại tới gia nhập vào nghiệp đoàn. Đây không phải là tự tìm tử lộ sao? Lập tức, lại không có người cho rằng đó là một người thường. Mà là ẩn tàng rồi chính mình ma lực ma đạo sĩ. Gia nhập vào Fairy Tail. Ân, trầm thấp nói một câu. Makarov nghiêm túc ngưng mắt nhìn Ngô Thiên, giống như là đang suy tư. hoặc như là đang quan sát Ngô Thiên có đủ hay không cách. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng không có một tia ma lực. Ta có thể vì sao cảm thấy như vậy nồng đậm khí tức áp chế ta? Ai cũng không nghĩ tới. Lúc này Makarov đang ở chật vật chống đỡ cùng với chính mình. Bất chi bất giác, một giọt mồ hôi lạnh từ cái trán chậm rãi tuột xuống tới hàm dưới. Makarov không nói lời nào. Nhất thời, toàn bộ Fairy Tail nghiệp đoàn yên tĩnh lại. Bầu không khí trở nên rất là kiềm nén. Tên của ngươi, mạnh mẽ định ra tâm. Makarov hướng về phía Ngô Thiên hỏi một câu. Ngô Thiên Badok, ngươi có thể gọi ta Ngô Thiên, cũng có thể gọi Badok. Mỉm cười, Ngô Thiên trực tiếp báo ra hắn hai đời tên kết hợp thể. Ngô Thiên Badok, họ Badok, danh Ngô Thiên, loại này tên ở nơi này thế giới, căn bản lại không tồn tại, hơn nữa cũng quá quái dị. Ân, hoan nghênh gia nhập vào Fairy Tail. Miralen, cho Ngô Thiên tường con dấu. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Makarov dĩ nhiên cao hứng lên. Xoay người hướng về phía nghiệp đoàn bên trong thành viên hô lớn. Tiểu quỷ đầu nhóm, cần phải thật tốt chiếu cố thành viên mới. Đừng làm cho ta thấy người nào lại tứ chi phát triển đầu óc ngu si nhấc lên chiến đấu. Nasu, Grutti, nói chính là các ngươi hai cái. Còn có Mogusa Lapfiman. Được rồi. Ếch ra, người cái này cấp ma đạo sĩ phải thỏa đáng, ngăn cản nghiệp đoàn bên trong loạn đấu. Các người biết tháng trước hư hại của công, tốn bao nhiêu tiền mới, chỉ có, sửa xong sao, lão già ta thì nhiều như vậy tích xúc, lại để cho ta phát hiện hư hao của công giả, tại chỗ gạt bỏ, theo Makarov lời của hạ xuống, nghiệp đoàn bên trong thành viên giống như là nghe được tuyệt đối mệnh lệnh. Từng cái banh trực thân thể, ngây ngốc gật đầu kêu là hanh. Không lâu sau nữa, chính là nghiệp đoàn theo thông lệ cấp ma đạo sĩ tuyển chọn. Nhân viên hiện nay đã tuyển định, ngày mai công bố, các ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Năm nay tuyển chọn sát hạch, có thể cùng năm rồi có rất lớn khác biệt a hát. Makarov nói xong, lại cực kỳ ác hàn cười cười. Tựa hồ là đang tính kế một dạng vận, chiếm được tin tức này, trong công hội nhân hiển nhiên cực kỳ kích động, bọn họ nào biết đâu rằng, lần này suy nghĩ sẽ cỡ nào hố cha, chẳng những đụng phải ác ma tâm bẩn công hội tập kích. Cuối cùng còn bị Acnologia đoàn diệt, nhìn Makarov hai tay lưng bụng ly khai, nghiệp đoàn càng là giống như sôi sùng sục giống nhau. Nhìn cái này từng cái nhiệt huyết sôi trào. Ngô Thiên vì bọn họ cảm thấy bi ai a. Lý Tốt Triệu nói Fairy Tail người bên trong, ngoại trừ chiến đấu rơi vào khổ chiến, nếu không đều là một đám đầu óc ngu si ra hỏa. Coi như là Exa, Miraen vẫn là Luxus cũng giống như vậy. Cái kia, Ngô Thiên, ha ha, thực sự là tên kỳ cục đâu. Được rồi, người con dấu muốn khắc ở nơi nào đâu? Quán ba bên trong quầy, Miraen một tay cầm Fairy Tail con dấu, hỏi thăm Ngô Thiên, liền khắc ở trên cánh tay a. Đứng dậy bỏ đi ra các của mình y áo khoác, sau đó vén lên tuyết bạch sắc tay áo. Nhất thời, cường tráng đến bạo vóc người hoàn toàn hiển lộ ra. Chỉ từ thân thể này xem, tuyệt đối không phải là người yếu. Có chút mặt đỏ một tay che miệng, môi. Miraen không ngờ tới Ngô Thiên trực tiếp như vậy. Lập tức cởi bỏ áo khoác. Mãnh liệt nam tử khí tức xông vào mũi. Thứ mùi này, cùng những cái này tứ chi phát triển nhân bất đồng, là để cho nàng rất thoải mái. Có loại muốn nhào vào đối phương trong ngực cảm giác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.